Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 96, dã quỷ thân phận. Vân Tùng nhất thời không nghĩ tới xác nhận cái này dã quỷ thân phận. Du hồn hay không linh trí? Dã quỷ có linh trí nhưng thực có hạn. Nó khả năng không biết chữ. Một cái, răng, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Hơn nữa, chỉ là viết một chữ này. Lại không viết những chữ khác. Chẳng lẽ quỷ này muốn nói bản thân hàm răng có vấn đề? Vân Tùng tách ra nó miệng muốn nhìn một chút tình huống. Trong miệng đầu nhét một đầu cọc gỗ ngắn tựa như đồ vật. Nó mở không nổi miệng. Dạng này hắn nhưng là làm không rõ ràng quỷ này là có ý gì. Đành phải trước tiên đem nó cho nhét vào dưới giường. Tạm thời an trí nơi này. Mùa hè cùng quỷ ngủ ở trả lại hết rất tốt. Hóng mát. Vân Tùng lên giường về sau cảm giác mình ngủ được là hàn băng giường. Đáng tiếc hay không tiểu long nữ. Hắn mở to mắt nhìn một chút. Trên mặt bàn một khỏa thanh đồng đầu. Dưới giường một đầu gấu trúc cùng một đầu cha ở đảo cái bụng ngủ ngon. Đằng sau hắn ngủ vậy rất thơm. Cũng không có bị cùng phòng đại bổn tượng ảnh hưởng. Đừng nhìn đại bổn tượng lại cao lại mập. Nhưng hắn không đánh khò khè vậy bất ma răng. Đi ngủ ngay cả không vươn mình. Cùng chết một dạng, đại bổn tượng rất chịu khó. Trời chưa sáng hắn thì tình. Sau đó kêu lên Vân Tùng đi đến Loa Mã thành phố. Bọn họ đuổi tới Loa Mã thành phố thời vừa lúc là lúc sáng sớm. Thị trường cửa ra vào có bán canh dê. Tiểu nhị từ trong chợ đầu lôi ra dê tới hiện trường giết hiện trường nấu canh thịt hầm. Cái kia mùi vị khỏi phải nói thêm ngon. Cửa hàng bán chính là canh thịt dê tán tỉnh bánh. Nơi này canh thịt dê thật đắt. Nó không sử dụng tiền đồng để cân nhắc. Mà là cân giác. Một cái đồng bạc là thập giác tiền. Một bát canh thịt dê liền muốn 2 giác tiền. Vân Tùng không hiểu rõ vật khác giá bao nhiêu. Nhưng đại bổn tượng sau khi nghe nhếch miệng vươn đầu lưỡi. Bởi vậy có thể thấy được hẳn là thật đắt. Nhưng mà chủ quán làm ăn khá khẩm. Bởi vì mua một bát canh thịt dê có thể tùy ý thêm bánh bột ngô. Đương nhiên cũng là cao lương bột ngô bánh. Hay không bánh mì bánh gạo. Canh dê cửa hàng khách nhân đều là bị miễn phí bánh bột ngô cho hấp dẫn tới. Bọn họ đa số là mua bán gia súc người làm ăn. Trong túi eo hay là mấy đồng tiền. Chỉ là bởi vì bọn hắn hàng năm vào Nam ra Bắc tăng thêm cùng gia súc liên hệ cần dốc sức. Cho nên từng cái một khẩu vị lớn. Dạng này nếu như muốn ăn xong ăn no rất khó khăn. Như loại này mua một bát canh thịt dê có thể miễn phí ăn bánh bột ngô bữa sáng thì tương đối thích. Hợp bọn họ, Vân Tùng xem xét đây là đụng tới thời đại trước tự phục vụ. Liền cho đại bổn tượng liếc mắt ra hiệu. Đi, đi cho bọn hắn học một khóa. Đại bổn tượng nắm thật chặt đai lưng. Vân Tùng nói ra, người ta ăn loại này không cần tiền cơm cũng là buông ra đai lưng. Ngươi thế nào còn hệ lên? Đại bổn tượng cười hắc hắc. Sợ hù dọa bọn họ. Thịt dê chủ quán thực bị giật mình. Chủ yếu là đại bổn tượng rất có thể mang tiết tấu. Hắn hy lý hô lỗ cuồng đào canh dê tán tỉnh bánh dẫn đến những thực khách khác cũng là muốn ăn mở. Rộng, cùng theo một lúc hồ ăn hải nhét lên. Theo lý thuyết mở tiệm cơm không sợ bụng lớn hán. Nhưng giờ khắc này chủ quán xem như sợ. Mới vừa lập thu buổi sáng. Theo lý thuyết cổ thành còn tại thu con cọp dưới dâm uy. Nhưng chủ quán bị gió sớm thổi lại cảm giác hết sức rét lạnh. Càng làm cho hắn sợ hãi là đạo sĩ kia cùng đại hán chả mang một con lợn. Heo này dìu đại hán chân đứng lên đi lên ủi. Xem ra cũng muốn trộn lẫn khẩu thịt ăn. Vân Tùng ngăn lại A Bảo. Nói ra, cái này không thể ăn. Bánh bột ngô ăn ngon. A Bảo lẩm bẩm gọi. Ngẩng đầu hít mũi một cái. Tiếp tục hướng đại bổn tượng trên người bò. Vân Tùng thuận dịp chọn khối thịt dê cho nó nhìn. Ngươi là muốn ăn cái này sao? A Bảo hít hà tranh thủ thời gian gật đầu. Vân Tùng nhìn thấy trên mặt bàn có cây tiêu phấn. Thuận dịp nhanh chóng chám lập tức lại nhanh chóng cho A Bảo nhét vào trong miệng. Vậy ngươi ăn đi. Cái này rất cay. Căn bản không thể ăn. A Bảo nhuyễn bỗng nhúc nhích miệng. Tranh thủ thời gian phi phi phi tới phía ngoài thổ. Vân Tùng nhìn cười, mà chủ quán muốn khóc. Thấy vậy Vân Tùng liền cho hắn một viên đồng bạc, nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, để cho tiểu đạo cái này huynh đệ ăn no. Chủ quán mắt sáng rực lên, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng, đạo gia ngài thực sự là lòng dạ từ bi, ngài và ngài huynh đệ tùy ý ăn, còn có cái này cha cùng cái này chứ, nhị tử ngươi qua đây, cho đạo gia cha cùng chư uy mấy cái bánh bột ngô. A Bảo đã lén lút lan lộn được một cái bánh bột ngô. Nó chính ăn vui vẻ. Nghe được chủ sạp lời nói sau lập tức ngây ngẩn cả người. Ta sẽ không thực sự là một cái chứ a. Canh dê bầy tiểu nhị bưng một bàn hoa màu bánh tới đưa cho đại bổn tượng. Lại phân cho A Bảo hai cái. Ngươi ăn nhiều một chút a. Đạo gia heo này là ngươi mới vừa mua sao? Nhìn đem nó gầy. Vậy ngài trở về được cho thêm nó uy điểm chấu cám. Dài như vậy được nhanh. A Bảo đem bánh bột ngô nhét vào trong miệng. Một bên bao kích miệng một bên xác định. Mình là một chứ. Chủ quán rộng mở cung ứng bánh bột ngô. Đại bồn tượng vậy rộng mở cái bụng ăn. Rất nhiều người bị dẫn tới xem náo nhiệt. Bọn họ gặp qua bụng lớn hán. Nhưng chưa thấy qua dạng này bụng lớn hán. Rất nhanh Vân Tùng hối hận. Hắn hẳn là để cho đại bổn tượng khiêm tốn một chút. Một đội nhân mã bị hấp dẫn tới. Dẫn đầu là cái mày kiếm mắt sáng tuấn lãng trung niên nhân. Đi theo phía sau hai cái mang theo nón lá cô nương cùng một đám cường tráng đại hán. Cái đầu hơi thấp cô nương nhìn thấy bọn họ về sau lập tức reo hò một tiếng. Sau đó lanh lợi chạy tới. Lại gặp ngươi. Ăn. Sức ăn rất lớn gầy chứ. Nghe nàng nói như vậy. Vân Tùng thuận dịp không có ý tứ lại đi mặt lạnh so với. Còn nhỏ cô nương vẫn là rất thượng đạo. Nhìn thấy Vân Tùng yên lặng ăn canh mặc kệ chính mình cùng A Bảo tiếp xúc. Tiểu mỹ nhân lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng muốn một bàn tay thiết thịt dê cho A Bảo. Đến, ăn thịt, thịt ăn mới ngon. A Bảo hít hà về sau kiên định duỗi chảo đẩy ra bắt đầu phiên giao dịch tử. Cái này cay, không thể ăn. Một cái khác áo choàng cô nương hơi lớn tuổi. Điểm ấy từ nàng càng thêm trâu tròn ngọc sáng tư thái có thể nhìn mà ra. Nàng lãnh đạm nói ra. Tiểu Khê, đừng đi quấy rầy người khác. Phụ thân dạy bảo quên rồi sao? Tiểu mỹ nhân muốn cự tuyệt. Anh Tuấn trung niên nhân đi tới lôi đi nàng nói ra. Đợi chút nữa chúng ta muốn đi bảo mã. Đến lúc đó ta giúp ngươi chọn một con thiên lý mã có được hay không? Nghe nói như thế tiểu mỹ nhân vô cùng tâm động. Nàng khó xử nhìn về phía A Bảo. Kết quả phát hiện A Bảo con mắt không nhìn nàng cho thịt dê. Chỉ lo ăn lương thực phụ bánh. Thanh này lòng của nàng cho thương tổn tới. Thuận dịp hung hăng lột đem A Bảo đầu nói ra. Ngươi thực là một ngốc tử. A Bảo trừng mắt nhếch miệng hù dọa nàng. Với ai hai đây? Đại bổn tượng bất động thanh sắc đem trên mặt đất một bàn thịt dê mang đến đi. Huy động đũa nhanh chóng ăn. A Bảo nhìn hắn ăn mặt mày hớn hở lập tức hồ nghi ngẩng đầu. Đại bổn tượng bất động thanh sắc đem một cái bình cay tiêu phấn vung đi lên. A Bảo đứng lên cố gắng vịn bàn nhìn về phía thịt dê phát ra bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Đại bổn tượng kẹp lên một khối kín đáo đưa cho nó. Về sau dù là Vân Tùng muốn cho nó hướng trong miệng nhét thịt dê vậy nhét vào không lọt. Bọn họ ăn uống no đủ chuẩn bị tiến vào gia súc thành phố. Kết quả tiểu mỹ nhân đối A Bảo cảm thấy hứng thú. Nhất định phải cùng bọn hắn đồng hành. Thấy vậy anh Tuấn trung niên nhân thuận dịp bất đắc dĩ đối Vân Tùng chắp tay nói. Vị đạo trưởng này hữu lễ. Ta xem ngài phải vào cái này thị trường phải không? Vậy chúng ta có thể hay không kết bạn mà đi? Thực không dám giấu giếm. Ta hiểu sơ tướng mã kinh. Nếu như các ngươi muốn mua gia súc, có lẽ có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Vân Tùng nói ra, chúng ta không muốn mua mã, muốn mua con la. Trung niên nhân cười nói, trăm sông đổ về một biển. Ta tướng con la ánh mắt cũng không tệ. Vân Tùng giận dữ nói, được a, nếu chư vị có ý định đồng hành, vậy chúng ta đồng hành tốt rồi. Không phải hắn tùy tiện thỏa hiệp. Mà là A-ô một bên kia đối hai cô nương vô cùng có hứng thú. Liều mạng đánh trống gieo hò lấy muốn hắn đi tới gần đối phương. Sắc bí, bọn họ tiến vào loa mã thành phố. Thị trường không nhỏ, bên trong gia súc không ít. nhưng đa số là chư dê cùng ngưu. Con lừa cùng con la không nhiều lắm. Trung niên nhân làm tự giới thiệu. Hắn gọi Công Tôn Vô Phong. Hai cái cô nương là tỉ muội. Chia ra gọi Lộc Trạc Trạc cùng Lộc Ẩm Khê. Lộc Trạc Trạc tính tình thanh lãnh. Rất ít mở miệng nói chuyện. Mà tiểu mỹ nhân Lộc Ẩm Khê là rất hoạt bát. Nàng rất ưa thích A Bảo. Muốn ôm A Bảo. Như Vân Tùng đoán như thế. Những người này địa vị rất lớn. Bọn họ tiến vào Loa Mã thành phố liền đi số lượng không nhiều trong cửa hàng. Lão bản xem bọn hắn tới cửa nhanh tới đây tiếp đãi. Lão bản trước cho hai cái cô nương kiến lễ. Nói, tiểu nhân gặp qua nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Ngựa đã cho các ngươi chuẩn bị xong. Cũng là tiền triều bên trên tứ viện ngự mã nhà máy chiến mã huyết thống. Từng cái ngựa tốt. Mặt khác tiểu nhân trả lại cho các ngươi chuẩn bị một cỗ xe con cùng một cỗ. Em gái ngươi đồng ý tiết lành bài xe tải lớn. Cần đặt hai vị tiểu thư cùng Công Tôn tiên sinh chọn lựa. Lúc này liền cần chủ nhà đến nói chuyện. Lộc Trạc Trạc thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra ưa thích ô tô. Nhưng cổ thành khoảng cách Kiềm Nam còn có hơn 1000 dặm. Và lại những địa phương này phần lớn là đường núi. Chúng ta đến lúc đó đi nơi nào tìm dầu nhiên liệu đây? Lão bản cười nói. Thỉnh nhị tiểu thư minh xét. Tiểu nhân cân nhắc đến nơi này điểm. Cho nên cho các ngươi chuẩn bị chính là cao lô sinh than củi ô tô. Vân Tùng nghe nói như thế mở. Rộng tầm mắt. Còn có than củi ô tô. Cái kia một cây số mấy cái than. Lộc Trạc Trạc hay là cự tuyệt cưỡi xe hơi đề nghị. Nàng vẫn là nói đường núi không dễ đi. Cho nên phải cưỡi ngựa. Vân Tùng buồn bực. Con đường núi này xa không dễ đi mã liền tốt đi rồi sao? Đi đường núi không nên cưỡi con la cưỡi lừa sao? Hắn nhìn một chút A Bảo. Kỳ thật cưỡi gấu trúc cũng được. Đáng tiếc A Bảo vẫn là cái bảo bảo. Thừa trọng lực không được. Bên ngoài lại có mấy cái hán tử đến. Bọn họ đều là người thô kệch. Hán tử dẫn đầu chưa đi đến phòng thì ồn ào. Vó sát. Người cho ta đây môn chuẩn bị mã đây. Nhìn thấy có người xa lạ đến. Công Tôn Vô Phong liếc mắt ra hiệu. Các hán tử đi lên đem tiểu thư nhà mình vây lại. Chủ tiệm đi trước chiêu đãi những người này. Hắn để cho tiểu nhị đi dẫn ngựa. Dắt mà ra là một thớt cả nhắc chân trước lão mã. Cái này ngựa ra rất thon gầy. Quả thực ra bọc xương. Ngựa của nó tông vừa dài lại bẩn. Phía trên đánh rất nhiều kết. Trên người da lông chóc ra, lộ mà da trên da có mấy đầu vết sẹo cùng vết thương. Bởi vì trời nóng nực có một vết thương còn bị con ruồi xuống trứng. Lại có giòi đang ngọ nguậy, lão mã âm u đầy tử khí đi mà ra. Nó từ đám người một bên đi qua thời điểm, có cái hán tử bỗng nhiên chỉ trên mông ngựa một cái con dấu thấp giọng nói. Là chiến mã, Lộc Ẩm Khê lập tức nói ra. Chậm đã, Thiết Bá Bá. Đây là một thớt chiến mã. Lão bản cung kính nói. Đúng, là từ Tây Bắc thu được quân mã. Nó lớn tuổi, móng trước lại thương qua. Đã phế, Lộc Ẩm Khê liền hỏi. Nếu ngựa này đã phế, phía ngoài bằng hữu mua nó làm cái gì? Da ngựa làm ủng da, thịt ngựa ăn hết, xương ngựa đầu nấu canh. Nó tác dụng lớn đây. Ha ha, đầu lĩnh hán tử tùy tiện nói ra. Lộc Ẩm Khê mất hứng. Nói ra, đây chính là chiến mã. Kết quả nhà ta muốn đem nó bán cho đồ tể. Nhị tỷ, Vô Phong đại ca, đây coi là chuyện gì? Công Tôn Vô Phong nói ra, Tây Bắc chiến mã nên hay không tham dự chúng ta Trung Nguyên đại chiến? Bọn chúng cũng là ở chống cự giặc ngoại xâm. Nếu bọn chúng không thể chiến tử xa trường, cái kia xác thực nên để chúng nó có thể kết thúc yên lành. Lộc Ẩm Khê đang muốn cười. Công Tôn Vô Phong lại lời nói xoay chuyển. Nhưng lão Thiết vậy thật khó khăn. Hắn là cho Lộc tiên sinh buôn bán mà không phải làm từ thiện. Cho nên, chấm ngoặc kép, lão bản liều mạng gật đầu. Lão mã ngẩng đầu lên hướng một bên nhìn một chút. Mắt to đang chảy nước mắt. Lộc Ẩm Khê bị xúc động. Nàng nói ra, Thiết Bá Bá không cần khó xử. Con ngựa này ta mua. Bao nhiêu tiền? Phía ngoài hán tử gấp gáp. Dựa vào cái gì? Chúng ta sớm mua. Ngày hôm nay tới dẫn đi mà thôi. Tiền đều cho. Không chỉ tiền đặt cọc. tất cả tiền đều cho. Lộc Ẩm Khê nói ra, các ngươi tốn bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi. Không, ta cho các ngươi gấp đôi. Nghe nói như thế, Đại Bổn Tượng thở dài nói khẽ, tiểu cô nương không hiểu nhân gian hiểm ác, trừ phi bọn họ có thể lấy ra thân phận tới dọa ngụ những người kia, nếu không muốn làm oan đại đầu. Quả nhiên, phía ngoài hán tử nghe được lời nói của nàng thì cười. Tiểu muội, người thật thanh khiết khiết thiện lương lại lòng dạ từ bi, quả thực là trên trời rơi xuống Bồ Tát, có thể là ta không có cách nào đem nó bán cho ngươi. Nó vốn dĩ không quý, cũng liền 50 cái đồng bạc, có thể là có người nhìn chúng nó ủy thác chúng ta tới hỗ trợ mua xuống. Người ta đã cho tiền đặt cọc, ta bán chính là 100 đồng bạc, người ta cho ta 25 cái đồng bạc tiền đặt cọc. Chúng ta có khế ước, vì ước muốn gấp 10 lần bồi thường. Nhà trọ lão bản sắc mặt trầm xuống, nói ra, Thuận Tử, thiếu hắn tê tê ăn nói lung tung. Ngựa này các ngươi là 25 cái đồng bạc mua. Chấm ngoặc kép, nhưng chúng ta là mượn vay nặng lãi mua. Thuận Tử giảo hoạt cười một tiếng. Lãi mẹ đẻ lãi con mà ra. 25 cái đồng bạc hoàn lại 50 cái đây. Lộc Trạc Trạc thản nhiên nói. 100 đồng bạc, chúng ta mua. Thuận Tử lắc đầu nói. Không nên không nên, ta đã cùng người nói xong. 100 đồng bạc bán cho người ta. Trái với điều ước muốn gấp 10 lần bồi thường. Đây chính là 1.000 đồng bạc. Lộc Trạc Trạc nói ra. Tốt, cái kia không mua. Các ngươi đem mã dắt đi. Lộc Ẩm Khê không cam tâm. Công Tôn Vô Phong ấn xuống bả vai nàng vỗ. Nàng thuận dịp an tĩnh lại. Thuận Tử không nghĩ tới Lộc Trạc Trạc tính tình cường ngạnh như vậy. Nhưng hắn loại này tên giảo hoạt cổ tay lang lệ. Lập tức sai sử thủ hạ tới dẫn ngựa. Đi. Đem mã dắt qua đến, đem giá đỡ nhánh lên, ta ngày hôm nay ngay ở chỗ này cho nó tới cái sống lột ra. Đúng rồi, ta nghe nói ngựa này mắt to bổ, sống khoét mã nhãn mang theo huyết khí hơn bổ. Ha ha, hành, ta trước làm hai dưới mắt ngựa tới. Vân Tùng cười đi ra ngoài nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, vị thí chủ này, đạo tổ muốn cho tiểu đạo cho ngươi truyền câu nói. Câu nói này gọi thấy tốt thì lấy. Cho nên, 200 cái đồng bạc thế nào? Thuận Tử cho là hắn cùng Công Tôn Vô Phong một đoàn người là một đường. Dạng này hắn mà ra có kè mặc cả chẳng khác nào một đoàn người phục nhuyễn. Thế là hắn cứng cổ nói. 500 đồng bạc, ít hơn nữa không được. Liền phải 500 cái. Vân Tùng thống khoái đối Đại Bổn Tượng gật gật đầu. Đại Bổn Tượng cười ngây ngô lấy đi lên đưa cho hắn 5 tấm đại ngạch ngân phiếu. Thuận Tử sợ ngây người. Hắn ý thức được bản thân chào giá quá thấp. Còn muốn một lần nữa lại hô giá tổng cộng. Vân Tùng sán tới kéo ra vạt áo để cho hắn nhìn khẩu B21. Sao mau giờ? Thuận Tử thu hồi ngân phiếu quyết đoán rời đi. Các huynh đệ, rút lui. Ngày hôm nay phát tài. Ta cũng đi khi một cái lão ra. Nhà trọ lão bản lúc này đã biết được Vân Tùng không phải bọn hắn người. Thuận dịp lắc đầu nói. Đạo trưởng quả thực có lòng từ bi. Đáng tiếc. Ha ha. Đạo trưởng từ bi nha. Hắn nửa đường đổi giọng là bị Công Tôn Vô Phong trừng mắt một cái. Công Tôn Vô Phong từ trong ngực lấy ra một bình dược đưa cho Vân Tùng nói ra. Đây là nhà ta tổ truyền sinh cơ phấn. Có thể khu độc sát trùng. Cho ngựa dùng hiệu quả trị liệu tốt hơn. Vân Tùng ôm quyền. Tạ, hắn cho lão mã vết thương dài lên sinh cơ phấn. Rồi bọ liều mạng chui ra ngoài. Vân Tùng còn muốn lại mua một thớt con lừa cho Đại Bổn Tượng. Đại Bổn Tượng cự tuyệt. Thì ta cái này thể trạng tử đến lớn mạnh tượng. Ngựa gì cái gì con la đều không được. Ta đặt mông đi lên bọn chúng eo thì đứt. Dạng này Vân Tùng thì không mua. Hắn về sau cưỡi cái này ngựa già liền có thể. Tiểu đạo xấu mã. Đây cũng là một đạo giang hồ phong cảnh. Công Tôn Vô Phong một đoàn người cũng đi chọn mã. Đằng sau hắn lại đang Lộc Ẩm Khê bờ vai bên trên vỗ một cái. Lộc Ẩm Khê đột nhiên tỉnh táo lại. Biết được Vân Tùng tốn giá cao mua lão chiến mã. Tiểu mỹ nhân sướng đến phát rồ rồi. Cố ý buộc nhà trọ lão bản cho hắn trên một bức hảo yên ngựa và tốt hơn một chút nuôi ngựa bã đậu. đám người dẫn ngựa lui về phía sau đi. Kết quả mới ra gia súc thành phố liền bị một đám lệch ra đội nón lính ngậm lấy điếu thuốc cắn sao sao vây. Thuận Tử nói chính là bọn họ có phải hay không? Cái đạo sĩ kia, người cho ta mà ra. Mấy ca, đi cho hắn tìm kiếm thân. Trên người hắn có súng. Vân Tùng xem xét bọn họ cái này chết dạng trong lòng giận dữ. Hắn chuẩn bị móc súng cho đám người này một cái bắn phá sau đó mang đại bổn tượng hướng cổng thành. Chạy trốn đi trên núi. Kết quả Công Tôn Vô Phong vượt lên trước tiến lên ngăn cản sao sao môn. Hắn lấy ra một cái cặp da đưa cho dẫn đầu quan quân. Quan quân hồ nghi mở ra. Sau đó nghiêm sắc mặt. Hưu, Lộc đại soái, các ngài là... chấm ngoặc kép. Công Tôn Vô Phong làm một im miệng động tác. Nói khẽ, chính ngươi biết rõ là được rồi. Đem việc này nát vụn ở trong bụng. Quan quân dậm chân hướng hắn chào kiểu quân đội một cái. Mang theo thủ hạ hôi lưu lưu liền chạy. Vân Tùng hướng Công Tôn Vô Phong nói lời cảm tạ. Công Tôn Vô Phong cười nói. Tiện tay mà làm thôi. Bọn họ trở lại khách sạn chuẩn bị xa nhau. Vân Tùng nhìn Lộc Ẩm Khê một cái nói ra. Người có thể hay không đừng thân A Bảo. Lộc Ẩm Khê khuôn mặt cười lộ ra vẻ mờ mịt. Người như thế vu oan người. Ta nào có thân cái này gầy chứ. Lộc Trạc Trạc nhìn không được. Lấy ra một cái gương nhỏ cho nàng nhìn. Trên cái miệng của nàng trên mũi đen kịt. A Bảo trên lông màu mè khởi đầu chóc ra. Trở lại khách sạn về sau đại bổn tượng liền đi ra ngoài. Trạng vạng tôi hắn trở về. Sau đó cho Vân Tùng vẽ một địa đồ. Màn đêm buông xuống. Quá đêm đến. Vân Tùng mang theo đêm qua dã quỷ ra cửa. Thuận Tử mấy người là bên trong tòa thành cổ đồ tể. Bọn họ có cái tiểu lò sát sinh. Lúc này mấy người đều ôm cái nùng trang diễm mặt cô nương ở trong gian phòng của mình đóng cọc. Vân Tùng lười nhác làm không khí. Tìm được Thuận Tử về sau trực tiếp xuyên tường vào. Thuận Tử lúc này lại chính đang làm không khí. Hắn rất biết chơi. Cần cô nương tất chân che lại con mắt cùng cô nương vòng quanh cái bàn chơi trốn tìm. Thấy vậy Vân Tùng đi lên đem cô nương cho chặt choáng. Cô nương ngã xuống đất phát ra tiếng vang. Thuận Tử cười dâm một tiếng thì bay nhào đi lên. Hắn cảm giác mình ôm lấy một người eo. Thuận dịp cười dâm nói. Hắc hắc, ta cũng là bắt được ngươi. Ai ra, gọi phụ thân. Đến, cho phụ thân. Hắc, trên người ngươi như thế cứng như vậy đây. Trong khi nói chuyện hắn thói quen thân thủ đi sờ người ta mặt. Còn nói thêm, ta đây là mò tới ngươi chỗ nào. Như thế nhiều như vậy mau. Ân. Vân Tùng hóa thành là bạch cương. Hắn đem tất chân cởi ra. Thuận Tử vừa vặn ngẩng đầu. Sau đó thấy được một tấm lông xù. Nhăn nhúm mặt chết. Tay của mình chính đang tấm này mặt chết bên trên vuốt ve. Mặt chết hướng hắn giữ tợn cười một tiếng. Đầu bỗng nhiên không còn trở thành cái quỷ không đầu. Nhưng lại có thể nói chuyện. Người tốt tao à. Thuận Tử ngao một tiếng hét thảm. Phía trên phía dưới cùng một chỗ phún ra ngoài bọt mép. Trên đất cô nương bị hắn đánh thức, nàng hoảng hốt mở mắt vừa nhìn, sau đó gọi lão bi tê hàm. Những người khác nghe được tiếng kêu kéo quần lên chạy tới. Thấy vậy Vân Tùng sướng đến phát rồ rồi, người đã đông đủ, không cần làm phiền hắn lần lượt điểm danh. Chính là tương đối nhau nhau, đi vào một cái gọi một cái so với một cái có thể để, nhau nhau hàng xóm chịu không được. Đây là giết heo hay là ngày chưa đây? Tại sao gọi thành dạng này? Vân Tùng để cho mấy người sắp xếp quỳ. Lại đối các cô nương hô. Các ngươi im miệng. Ta là người nghèo khổ chết rồi hóa thành quỷ. Biết rõ các ngươi cũng là người nghèo khổ cho nên mới thao cái này tiện nghiệp. Cho nên chỉ cần các ngươi không chọc ta. Ta không sợ các ngươi. Xa ngã các phụ nữ đảm lượng lớn. Lấy được cam đoan lập tức im miệng. Nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất cái mông vểnh lên cao. Cái này tư thế các nàng quen. Thuận Tử cũng gọi. Quỷ lão gia, ta cũng là người nghèo khổ nha. Vân Tùng đi lên xốc hắn lên đập vào trên mặt bàn. Cả giận nói. Ta năm ngoái mua khối biểu hiện. Người nghèo khổ. Bản tọa chính là người ngửi tiền mùi vị tới. Các ngươi nơi này có hơn 1.000 đồng bạc. Ngươi lại dám hồ lộng bản tọa. Nói ra hắn lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bản tọa xem các ngươi là muốn chết. Vừa vặn, bản tọa dưới trướng còn thiếu mấy cái thổi tiêu đồng quỷ. Mấy người các ngươi phải chăng có ý tưởng? Một người hán tử hoảng sợ kêu lên. Quỷ tổ tông tha mạng. Ta không phải đồng tử nha. Chết cũng không phải đồng tử quỷ nha. Vân Tùng cười nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Không có sao. Miệng của các ngươi còn đồng tử thân là được. Dù sao bản tọa dưỡng các ngươi cũng là để cho các ngươi đi thổi tiêu. Lại có một người hán tử ngạc. Nhiên ngẩng đầu. Quỷ tổ tông. Miệng ta không phải đồng tử thân. Ta thực không dám giấu giếm. Ta thích đàn ông. Vân Tùng vung tay một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Hắn cả giận nói. Ở đâu ra nói nhảm. Tiền. Bản tọa đòi tiền. Đem tiền của các ngươi đều cho bản tọa giao mà ra. Thuận tử lúc này ngược lại là người cũng như tên. Rất thuận theo. Vội vàng đem ngân phiếu và lò sát sinh tiền đều cũng cầm mà ra. Vân Tùng cho là hắn sẽ thiếu cho ít tiền tới tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Dạng này hắn có thể tìm lấy cớ lại mạnh mẽ thu thập mấy người. Không nghĩ tới đối phương thực thành thật thật đem tiền cầm hiện ra. Vân Tùng rất tức giận. Lại một bàn tay đem hắn bỏ rơi phi. Hắn tức giận không phải không mượn được cớ thu thập thuận tử. Mà là sức sống bản thân quá thành thật. Mình bây giờ có thể là lệ quỷ. Cái kia vì sao đánh cái người còn cần đến kiếm cớ. Bất quá vẫn là tìm được cớ đánh người nhất hài lòng. Vân Tùng đem dã quỷ dẫn vào. Hướng mấy cái lưu manh giận dữ hét. Tất cả cút tới cho bản tọa nhìn kỹ một chút. Nói cho bản tọa, nó là ai? Cái này dã quỷ chết quả thực bi tê hàm. Mấy cái lưu manh xem xét trong phòng lập tức mùi khai rõ ràng. Thuận tử liều mạng dập đầu kêu lên. Quỷ tổ tông tha mạng. Tiểu nhân biết, đều biết, đây là đắc tội quỷ đại nhân người. Tiểu nhân biết lỗi rồi. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng xem xét bọn họ hiểu lầm. Thuận dịp không vui nói ra. Bản tọa là thật muốn biết cái này quỷ khi còn sống thân phận. Không phải cần nó tới trấn nhiếp các ngươi. Cho nên các ngươi cho bản tọa hảo hảo nhận nhận. Hắn là ai? Thuận tử đám người run sợ trong lòng ngẩng đầu nhìn. Sau đó nguyên một đám sợ quá khóc. Ngược lại là một cô nương nâng lên dũng khí nói ra. Quỷ ca ca, tiểu muội hẳn phải biết nó là ai. Vân Tùng hồ nghi nhìn vào nàng nói ra. Nó ở đưa lưng về phía còn ngươi. Ngươi có thể nhận ra nó. Cô nương nói ra, tiểu muội hay không bản sự khác. Đó là có thể nhớ kỹ người dáng vẻ cùng bóng lưng. Vị này quỷ đại ra bóng lưng cùng tiểu muội một. Cái ân khách rất giống. Cái kia ân khách tên là Ngựa Lớn Du. Đã từng là bản địa cảnh sát lùng bắt đội đội trưởng. Hắn vừa lúc ở trước đó vài ngày chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.